Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đông thì cũng sẽ đông lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi? Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các tông đồ cũng như mọi người chúng ta là đừng xét đoán và kết án người khác. Kinh nghiệm cho thấy, đời người ai cũng đã có lần phạm sai lầm trong việc đánh giá và xét đoán người khác. Có 3 lý do khiến chúng ta không được xét đoán và kết án người khác. Lý do thứ nhất là chúng ta không bao giờ biết được toàn thể và ngọn nguồn của sự việc. Rabbi Hiller từng nói, đừng xét đoán ai cho đến khi chính bạn đã ở trong hoàn cảnh của người ấy. Không ai biết được sức mạnh của sự cám dỗ mà người khác phải chịu. Một người có tính tình bình thản không thể hiểu được sự cám dỗ của người có máu nồng nhiệt đam mê. Người được sinh trưởng trong một gia đình sang trọng đạo đức sẽ không thể hiểu được sự cám dỗ của người xuất thân từ những khu nhà ổ chuột nơi tội ác tràn đầy. Người may mắn có cha mẹ hòa thuận thì không thể hiểu được cơn cám dỗ của người mang trên lưng cả một di sản đau khổ do cha mẹ ly tán. Do đó, nếu chúng ta thấy được những điều nhỏ mà người khác đã vượt qua, thì thay vì lên án họ, chúng ta hãy xem đó là thành công lớn của họ rồi. Lý do thứ hai là chúng ta không biết được toàn diện một con người. Một người trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó thì trông có vẻ rất khó ưa và rất vô duyên, nhưng cũng có người đó ở trong một hoàn cảnh thích hợp thì lại trở nên hết sức xinh đẹp và lôi cuốn. Những người có kinh nghiệm về đá quý kể rằng có một loại đá pha lê tên là Labrador. Thoạt nhìn nó u ám, không bóng bẩy gì hết. Nhưng nếu nó được đặt vào ở vị trí phản chiếu ánh sáng, thì nó sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp. Con người cũng vậy. Một số người trong họ có vẻ khó ưa, nhưng có lẽ chỉ vì chúng ta không biết toàn thể con người của họ. Trong mỗi người đều có những điểm tốt. Công việc chúng ta không phải là lên án và xét đoán vẻ khó ưa bên ngoài, mà là tìm kiếm vẻ đẹp giấu ẩn bên trong của người khác. Và lý do cuối cùng do chính Chúa Giêsu đưa ra là vì chúng ta cũng chỉ là những con người tội lỗi. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đông bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông lại cho anh em bằng đấu đó. Trong thực tế, không ai đủ tốt để phê phán và xét đoán người khác. Chúa Giêsu dùng một ví dụ cụ thể khi nói về một người có cái đà trong mắt mình lại đòi lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tuyệt đối tốt lành và quyền năng, thấu suốt mọi sự mới có quyền xét đoán. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con có được cái nhìn khoan dung và yêu thương hơn trong tương quan với những người anh chị em xung quanh chúng con. Amen. Trong đời con. Chúa.